Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính nóng nảy của Vệ Thiêm Hy bị khơi dậy, cô đập bàn ngay trước mặt vị chủ nhiệm. Nếu tiếc tiền đến vậy, thì cứ cấp quyền cho tôi. Tôi tự lập viện nghiên cứu làm dự án nhiệt hạch kiểm soát, một đồng cũng không cần từ bộ khoa học. Vị chủ nhiệm dãy này, thí nghiệm kiểu này làm sao có thể để cá nhân tự thực hiện? Nếu cô thực sự tự làm, thì đó là đe dọa an ninh quốc gia. Thế nghĩa là sao? Không cấp tiền, không cho làm, đúng không? Các người còn muốn tôi phải làm thế nào nữa? Nếu trong nước không muốn đầu tư cho loại thí nghiệm này, thì tôi tin chắc nhiều quốc gia khác sẽ rất sẵn lòng. Đức chẳng hạn, lời nói của Vệ Thiêm Hy làm vị chủ nhiệm xanh mặt. Ông ta lập tức gọi điện thoại đi đâu đó, không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt ông ta lúc trắng, lúc đỏ, cuối cùng đành cắn răng bảo Vệ Thiêm Hy, may. Cho chúng tôi một tháng, vừa vặn qua Tết, sau Tết sẽ có câu trả lời cho cô. Vệ Thiêm Hy lạnh lùng đáp, tôi sẽ chờ đến ngày 20 tháng Giêng, không muộn hơn. Những lời cô nói thực ra chỉ để dọa, bởi nếu nhà nước không cho phép, thì dù muốn đến mấy cô cũng chẳng thể làm gì. Đưa dự án cho nước ngoài, đó chỉ là lời hù dọa suông mà thôi. Bà cụ Vệ nhanh chóng nhận ra trạng thái của Vệ Thiêm Hy không ổn. Gương mặt cô lúc nào cũng căng thẳng, bà cụ sợ cô lại tức giận mà bỏ ra nước ngoài, bèn vội triệu tập một cuộc họp gia đình. Mục đích của cuộc họp là để Vệ Thiêm Hy cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, sớm từ bỏ ý định bỏ rơi cả nhà để ra nước ngoài hưởng thụ. Nhưng chẳng ngờ, Vệ Quốc Kiện người suốt 2 năm nay gần như tự giam mình trong mỏ dầu lại trở về. Tâm điểm của cuộc họp vì thế nhanh chóng bị chệch hướng. Bà cụ Vệ quyết định giải quyết chuyện của Vệ Quốc Kiện trước. Còn việc của Vệ Thiêm Hy, bà cụ sẽ tổ chức một cuộc họp khác sau, bởi bà cụ đã tịch thu toàn bộ giấy tờ xuất cảnh của cô rồi. Con bé này tạm thời chẳng đi đâu được. Quốc Kiện, bà cụ Vệ lên tiếng. Bà biết 2 năm nay cháu luôn trốn tránh điều gì. Có lẽ trong lòng cháu oán trách bà không đứng ra lo liệu, làm lỡ dở chuyện giữa cháu và cô gái đó. Nhưng bà nói cho cháu biết, lòng người phải được thử thách qua thời gian. Nhà mình đã đồng ý định thân, đã tính đến chuyện đăng ký kết hôn, chỉ là không tổ chức tiệc cưới, vậy mà cô ta vẫn không chịu chờ đợi. Có một câu nói, cháu có lẽ không muốn nghe, nhưng hôm nay bà nhất định phải nói, cô ta không xứng với cháu. Yêu đương mấy năm trời, nói chia tay là chia tay ngay được, như vậy có phải quá lạnh nhạt, vô tình không? Chia tay cháu chưa được bao lâu, cô ta đã quay sang tìm một người đàn ông khác để cưới. Nếu thật sự là mới quen người đó, rồi nhanh chóng kết hôn sinh con, thì bà chỉ có thể nói, hoặc là cô ta không biết tự trọng trong chuyện hệ trọng cả đời, hoặc là người đàn ông kia quá xuất sắc, đến mức cháu không thể nào sánh bằng. Nhưng bà không tin có người đàn ông nào tốt đến mức sẽ chọn một cô gái vừa định thân với người khác, rồi lại đột ngột phản bội. Trường hợp cuối cùng, bà nói ra có thể làm cháu tổn thương. Nhưng bà nhìn cháu sống vật vờ 1 năm rưỡi, bà khó chịu lắm. Hôm nay bà phải nói rõ, phải chăng cô ta đã qua lại với người kia ngay trong lúc còn yêu đương với cháu. Khi trong cuộc, thường khó nhìn rõ, nhưng người ngoài thì thấy rất rõ, cháu sống mơ hồ đã 1 năm rưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ cháu đã khóc trước mặt bà không dưới 50 lần. Giờ người ta đã cưới chồng, em gái cháu cũng trở về. Bà giờ mới dành để lo chuyện của cháu, đừng để bà hay cha mẹ cháu thất vọng nữa. Cháu và các anh em đều sắp tốt nghiệp, sau đó sẽ làm gì? Những điều đó cần chuẩn bị trước, đừng vì thấy khổ tận cam lai mà quên những ngày từng chịu đựng khó khăn ra sao. Cha mẹ cháu tuổi cũng lớn cả rồi, họ đã đưa cháu từ thôn nghèo ra đến đây, trải qua biết bao gian khổ. Đừng để công sức của họ uổng phí. Cách chương.